Hà Thứ, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Tuyên còn chưa kịp lay Yên Thứ thì Yang Min đã xuất hiện với vẻ mặt đầy hoang mang, mệt mỏi, đôi giày da bám bụi vẫn còn chưa kịp cười. Hai anh em vừa nhìn thấy nhau đã có cảm giác ngại ngùng xen lẫn cảm thông sâu sắc. Tuyên hết bất động quan sát cặp mắt thâm đen cùng gò má hóp của anh trai, lại chậm rãi nhìn đến bàn tay run run cầm theo mẩu giấy trắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Yang Min không phải là loại người dễ biểu hiện sự xúc động. Xét mỗi việc anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản khi đến đây đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Cô ấy, người đàn ông khổ sở giơ tay, đưa cho Tuyên mảnh giấy. Đã đi rồi, trong nhất thời, thần Tuyên có cảm giác như anh trai mình đang nói một thứ ngôn ngữ lạ. Nhưng bức thư nhạt nhòa nước mắt ngay lập tức liền lôi anh trở lại. Xin lỗi vì phải đợi đến bây giờ mới đủ can đảm nói với anh. Nhưng em thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Em không phải Yên Nhi mà chỉ là người đàn bà với cái thai gần 3 tháng bị anh tống vào địa ngục 4 năm trước. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em. Trước mắt Tuyên như hoa lên, cả người suýt ngã về phía trước. Trang giấy chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu chữ lại chẳng khác gì thanh búa nện từng cú vào lồng ngực. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Yang Min run run cất giọng, tại sao cô ấy lại viết như vậy? Anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu được. Không phải anh không hiểu mà không dám tin vào cách giải thích mình tìm được. Khi nghe có người nói đứa em trai trốn tiệt 4 năm trời đột nhiên đến tìm mình, trong lòng Yang Min đã có dự cảm không lành. Về nhà tìm khắp nơi vẫn không thấy người vợ yêu dấu khiến tâm trạng anh càng bất ổn. Và khi đọc được mảnh giấy này thì tất cả mọi bình tĩnh đều mất sạch. Chị em cô ấy đổi chỗ cho nhau. Tuyên khổ sở tìm cách mở miệng, nhưng cả anh và em đều không biết. Trong ánh mắt u buồn của Yang Min không hề ánh lên vẻ ngạc nhiên mà chỉ toàn nỗi căm giận. Anh nhìn Tuyên như thể đang giận anh ấy vì dám nói ra sự thật mà mình không có cách nào để thừa nhận. Người bấy lâu cùng anh chung sống là Yên Vũ, Tuyên nuốt nghẹn đi đến trước mặt anh, còn Yên Nhi đã chết trong địa ngục cách đây 2 ngày. Ui, người đàn ông trước mắt Tuyên vừa loạng choạng ngã vào ghế dài với vẻ mặt rất ngây dại. Đôi mắt anh mở to nhưng hầu như chẳng nhìn thấy gì. Trong đầu không ngừng vang lên những tiếng ong ong, cực kỳ khó chịu. Yang Minh luống cuống bấu tay vào thành ghế rồi liên tục nuốt nước miếng. Đôi chân run run khó khăn tìm cách đứng dậy. Làm sao anh lại có thể hạnh phúc sống hết 4 năm cùng người phụ nữ từng bị mình kiên quyết giam vào địa ngục. Tình yêu cùng sự quan tâm, chăm sóc từ cô ấy sao có thể khiến Yang Min cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Anh không thể cả ngày đầu ấp tay gối cùng một người từng khiến mình căm ghét đến không muốn nhìn đến. Đây chẳng khác gì lời sỉ nhục đối với thứ tình yêu mà người đàn ông này luôn tự hào khẳng định dành cho Yên Nhi cả. Em nghĩ, Tuyên cẩn thận ngồi xuống cạnh anh. Có thể, chỉ là có thể thôi. Trải qua cả đêm dài suy tư và dằn vặt, mọi việc đối với anh đều trở nên sáng tỏ. Những thương tổn và nỗi bàng hoàng Yang Min đang phải gánh chịu, nếu đem so với Tuyên cũng không mấy phần thua kém. Anh đem người yêu của mình giam vào địa ngục, còn Yang Min lại đi yêu người đã bị chính mình tống vào đó 4 năm trước. Chính tấm hình được Yên Vũ chế biến đã khiêu khích trí tò mò nơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó mà anh mới quyết định tìm đọc những bài viết bằng tiếng Anh trong blog của chị em cô ấy. Sau đó còn đích thân đến Việt Nam, tất cả đều do sản phẩm của Yên Vũ. Em đang muốn nói gì? Yang Min nói như người mất hồn. Anh hiểu em đang nói gì. Tuyên lại từ tốn khẳng định, em biết anh hiểu mà. Anh trai anh không nói gì mà chỉ từ tốn ngước mắt nhìn Tuyên. 6 năm trước quả thật những sản phẩm của Yên Vũ mới là điều đầu tiên khiến Yang Min chú ý, nếu không vì tấm ảnh ngông cuồng của cô thì anh cũng không nổi điên mà lục tung các trang mạng để tìm ra tác giả. Nếu không có những bài viết bằng tiếng Anh của cô thì Yang Min đã không có đủ động lực để cất công sang Việt Nam tìm kiếm. Lần thứ hai anh quay lại đây là cũng vì cá tính này của Yên Vũ mà quyết định ngỏ lời đón về chung giới. Đến hôn lễ hai người, khi đôi mắt và khứu giác trở nên vô dụng, người Yang Min chọn cũng là Yên Vũ chứ không phải Yên Nhi. Nhưng, bây giờ nói những lời ấy, liệu còn có ích? Cô gái đó đã vì anh làm rất nhiều chuyện. Câu từ của Tuyên nhẹ nhàng mà gợi mở, bản thân anh hình như cũng luôn ghi nhớ. Yên Vũ đã vì Yang Min mà bỏ lại cả gia đình, chấp nhận làm một đứa con bất hiếu, một người vợ chịu cảnh chung chồng. Thậm chí, sau khi biết bản thân mình bị anh lừa gạt cũng không có nửa lời oán trách. Khi anh một mực đòi lấy Yên Nhi và sử dụng cô như một thứ phương tiện để đạt được mục đích, cô gái ấy vẫn không phản đối hay tỏ ra buồn bã. Mà trái lại, cô lúc nào cũng là người kề cạnh và giúp anh nghĩ cách đạt được ý nguyện. 4 năm qua Yên Vũ luôn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt kẻ đã lạnh lùng, tàn ác vứt bỏ cô. Người con gái ấy đã làm cách nào để vượt qua nỗi đau này, vượt qua nỗi lo sợ sẽ bị phát hiện? Tại sao cô phải chấp nhận sống bên cạnh Yang Min với thân phận của Yên Nhi và vết thương lòng sâu sắc? Câu trả lời duy nhất có thể lý giải tất cả nghi vấn chỉ có thể là Yên Vũ thật sự yêu anh. Yêu đến dại khờ, mù quáng. Người anh yêu là Yên Nhi. Yang Min yếu ớt tìm cách phản kháng. Không phải như vậy, Thần Tuyên tiếp tục bình tĩnh bác bỏ. Bản thân em đã từng chứng kiến anh rất nhiều lần vì cô ấy mà nổi giận. Chỉ cần ai đó làm tổn thương Yên Vũ, anh nhất định sẽ phản ứng rất dữ dội. Yang Min khó khăn hít vào một hơi rồi quay mặt đi. Những ngày Yên Vũ mới đặt chân xuống trung giới, anh đã không ngại tát tai các người vợ của mình khi phát hiện họ bắt nạt cô. Lúc biết tên Đông Sành chính là người đã lái xe tông chết Yên Vũ, anh gần như đã mất hết bình tĩnh. Nhưng Yang Min lại cứ nghĩ việc mình quay về tra tấn hắn đợt hai là vì Yên Nhi. Rồi khi Thần Tuyên lớn tiếng la mắng cô trong cuộc họp gia đình, anh gần như không kịp suy nghĩ đã xông tới che chở. Lúc đó, Yang Min cũng nghĩ hành động nóng nảy của mình là vì Yên Nhi. Đến buổi lễ sửa luật khi nhìn thấy một bên má Yên Vũ ửng đỏ, anh lại muốn xông ra đấm chết thằng em trai bất kính. Chưa kể lần bị Yên Nhi ở trước mặt mọi người lạnh lùng từ chối, bản thân anh như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Yang Min lại thấy an ủi vì ít nhất vẫn còn có Yên Vũ. Khoảng thời gian chờ đợi đến ngày thực hiện kế hoạch hai người hình như đã chung sống khá êm ấm. Tình cảm ấy âm thầm và lặng lẽ đến mức trái tim khao khát chiến thắng của anh không thể phát hiện. Chỉ có một bằng chứng duy nhất là đứa bé trong bụng Yên Vũ. Nhưng Yang Min lại vẫn cho rằng sở dĩ mình để cô ấy mang thai đều vì muốn Yên Nhi phải xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng dã 4 năm trời, không ngày nào có cơ hội mà anh không đến trước cửa trung giới Việt chờ đợi. Yang Min muốn nói cho cậu em biết mình đã hối hận, muốn Thần Tuyên hãy đưa Yên Vũ ra khỏi địa ngục và thay anh chăm sóc cô ấy. Dù không yêu nhưng ít nhất giữa hai người vẫn tồn tại thứ gọi là tình nghĩa. Chỉ tiếc trung giới Việt vẫn kiên trì tuyệt giao với bên ngoài nên muốn thay đổi cũng không còn kịp. Suốt thời gian qua, Yang Min vừa cảm thấy hạnh phúc khi được sống bên cạnh Yên Nhi, vừa băn khoăn nghĩ đến Yên Vũ. Anh thừa nhận ngày ấy mình đã ra tay với cô quá tàn nhẫn. Song, cảm giác ngất ngây khi được chìm đắm trong thứ tình yêu bản thân luôn mong đợi khiến cảm giác có tội ít nhiều phai nhạt. Yang Min nào biết được người có thể khiến mình bỏ quên Yên Vũ lại vẫn chính là cô chứ không phải ai khác. Trái tim anh 4 năm liền chẳng phải đã bị cô gái này xoay vần như dế rồi sao? Hai chị em họ tuy sinh đôi nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian tiếp xúc giữa Yang Min và Yên Nhi quá ít nên không hiểu rõ con người cô ấy. Và vì không hiểu được cá tính của Yên Nhi nên anh mới dễ dàng lầm cô ấy với Yên Vũ như vậy. Vũ làm sao có thể đóng giả chị gái suốt 24 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian dài như thế? Chắc chắn cô ấy phải để lộ rất nhiều sơ hở. Nhưng Yang Min lại không thể phân biệt, đơn giản vì anh hoàn toàn không biết sở thích và thói quen của Yên Nhi. Người có cách sinh hoạt gắn bó và quen thuộc với Yang Min là Yên Vũ chứ không phải chị cô ấy. Đủ rồi, người đàn ông bất lực dùng tay che lấy hai lỗ tai đủ rồi. Anh vẫn không thể chấp nhận Yên Vũ sao? Vì cô ấy mà Yên Nhi phải chết, anh lạnh lùng đưa ra kết luận. Nhưng nếu bây giờ không tìm ra cổ, chưa biết chừng, cả đời này của anh cũng đừng mong gặp lại Yên Vũ nữa. Em nghĩ cô ấy sẽ đi đâu? Giọng điệu tuy bằng phẳng nhưng vẫn lộ vẻ quan tâm. Bất cứ nơi nào ở trung giới này, cô gái đó rất có thể sẽ chọn con đường chết để chuộc lỗi với chị. Miệng thì nói vậy nhưng Tuyên vẫn cho rằng khả năng này là rất ít. Tính khi Yên Vũ nhát gan và sợ đau như vậy, nếu có thể tự tử thì đã làm việc đó ngay tại nhà chứ đâu cần trốn đi nơi khác. Chẳng qua anh chỉ đang muốn dùng nó để hù dọa ông anh bướng bỉnh của mình, để anh ấy sớm đối mặt với sự thật một chút. Anh theo em vào đây. Tuy không biết mục đích của cậu em trai là gì, Yang Min vẫn tựa người vào thành ghế mà đứng dậy. Lúc này, mọi thứ trong đầu anh đều trở nên lộn xộn hết thảy, không thể phân tích hay phán đoán được gì nữa. Bước ra khỏi phòng khách, Tuyên lại từ tốn dẫn anh trai mình băng qua gian bếp nhỏ lạnh lẽo rồi vào thẳng phòng ngủ, nơi Yên Thứ vẫn còn đang say giấc. Đứa bé này, người đàn ông đột nhiên dừng lại. Nó đang bị dị ứng nên vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng em nghĩ hai cha con cũng nên gặp nhau. Hai cha con, Yang Min khẽ nhướn mày lặp lại dị ứng. Yên Thứ là đứa con gái mà Yên Nhi để lại cho anh, Tuyên thở dài, nói ra nốt lời giải thích. Sự thật này đối với anh đến bây giờ vẫn còn đớn đau như dao cứa. Tuy lòng căm hận đã vơi đi hơn nửa nhưng sự trong trắng của Yên Nhi, dù nói thế nào vẫn là bị anh trai Tuyên cướp đoạt. Em đang nói gì vậy? Yang Min tiếp tục mở to mắt anh và Yên Nhi, làm sao? Có con với nhau được. Đêm đó, hai người ở trong phòng. Chẳng phải đã, lại ai đã nói với em chuyện đó? Hai anh em bất giác nhìn nhau rồi cùng lúc chìm vào yên lặng. Cách chương.